Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, Viên Thiệu xuất binh. Phải làm sao mới ổn đây? Viên Thiệu cũng bị hai vị thân tín mưu sĩ làm cho hơi khẩn trương lên. Thanh Hà một chuyện, Hàn Phước vạn nhất thay đổi mềm yếu thái độ. Cái này đổi khách làm chủ kế sách chỉ sợ tiến hành không đi xuống. Tuân Kham suy nghĩ một chút. Lưu Tử Huệ công tác chúng ta làm gần như. Hiện tại quan trọng chính là không thể để cho Hà Hán Hưng biết rõ chúng ta ở Ký Châu đã có ám tuyến. Thời khắc mấu chốt chủ công có thể thân đề đại quân. Chiếm Quảng Xuyên, Vũ Ấp, Đường Dương, hình thành cơ giác chi thế. Nghiệp Thành liền trở thành một hố bẫy. Hà Phong có bản lãnh đi nữa, dám đến cứu viện cũng biết đại bại mà về. Hứa Du ói, Hữu Nhược khổ cực một hồi, lại đi Nghiệp Thành tìm hiểu một hồi Lưu Tử Huệ suy nghĩ. Hiện tại Điền Phong về Hà Phong, đối với chúng ta là tốt sự tình. Chờ đối phó xong tự thủ, Ký Châu liền không có cái gì cao nhân, liền như một vị mỹ nhân. Đã cởi sạch y phục, muốn cùng không muốn, đều nhờ chủ công ý chí. Tử Viễn, lời này của ngươi nói cẩn thận thô bỉ. Tuân Kham không nhịn được cười rộ lên. Kham vậy thì đi Nghiệp Thành một chuyến, nghĩ phương pháp đem tự thụ diệt trừ. Viên Thiệu nghe hai vị mưu chủ dần dần đem dòng suy nghĩ lý giải đến, sắc mặt cũng đẹp mắt rất nhiều. Có muốn hay không chúng ta phái ra đại quân, đi trước cách sơn gõ hổ, cho Hàn Phước một ít áp lực, thúc đẩy hắn làm ra sai lầm phán đoán. Phùng Kỳ cũng ra khỏi hàng nói, chủ công anh minh, nghe nói công tôn toàn ở U Châu đại bại Ô Hoàn. Tiêu hóa xong thắng lợi thành quả về sau rất nhanh sẽ biết chỉnh quân Nam Hà. Chúng ta thật muốn dành thời gian đem Ký Châu nắm trong tay. Như vậy có thể toàn lực nghênh chiến công tôn. Tuân Kham nghe được công tôn toàn tên, linh quang nhất thiểm đột nhiên sinh ra một kế. Ôm Nguyền nói, Kham có một kế, nhưng để công tôn toàn tạm thời không thể nam hạ, vì chúng ta tranh thủ một ít thời gian. Chấm chấm, Nghiệp Thành, Lưu Phủ, Lưu Tử Huệ nhìn thấy phòng nhỏ mang theo một chiếc đèn lồng. Quay đầu hướng quản gia nói, hôm nay không tiếp khách, tất cả mọi chuyện cũng thay ta thoái thác. Rõ, Lưu Tử Huệ đối với hiện nay như vậy xoay trái, xoay phải trạng thái rất là thỏa mãn. Khoan thai cất bước hướng về phòng nhỏ đi đến. Hữu Nhược huynh, ngươi nhưng thật lâu không? Nhìn thấy Tuân Kham thả xuống một phần giấy báo, Lưu Tử Huệ vừa cười vừa nói, Tử Huệ huynh, vô sự không lên Tam Bảo Điện a. Tuân Kham thi lễ, nhìn Tuân Kham trong tay giấy báo, Lưu Tử Huệ vừa cười vừa nói, không chi kỷ như xem về sau, có gì cao kiến, nhìn mà than thở, những này cố sự tuy nhiên cũng không tao nhã, lại là dân chúng yêu, mà thi từ trình độ quả thực bất phàm, vị này trích tiên nhân, Kham rất muốn biết rõ hắn ở nơi nào, như có thể cùng nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Vẫn có thể xem là nhân sinh nhất đại chuyện vui. Nghe xong Tuân Kham đánh giá, Lưu Tử Huệ cũng gật đầu nói, hiện tại Nghiệp Thành xem báo đã là một chủng tập quán. Cho tới Châu Mục đại nhân, cho tới phố phường đồ tể, mỗi ngày trôi qua biết tìm chút thời giờ xem báo. Hà Phong quần anh hội náo nhiệt như vậy, chỉ sợ là lấy hoạ chi đạo đây. Tuân Kham đem giấy báo chỉnh tề đất để ở một bên. Nâng chung trà lên, Tử Huệ huynh, cái đám này anh sẽ cùng Ký Châu một dạng. Nếu như kỳ chủ không thể thủ, cuối cùng đều biết tiện nghi người khác. Hữu Nhược thế nhưng là vì là Thanh Hà quận một chuyện mà. Đến, Lưu Tử Huệ nhẹ nhàng hỏi. Tuân Kham nhìn Lưu Tử Huệ hai mắt, nhẹ nhàng người một cái. Không phải rồi. Vì con Huệ huynh nửa đời sau tiền đồ mà tới, nghe nói không phải vì Hà Phong mà đến. Lưu Tử Huệ thở ra một hơi, Tuân Kham đặt ở trong mắt, mỉm cười, đem thanh âm hạ thấp tới. Thanh Hà quận, phủ nha hậu hoa viên, triệt để khống chế lại Thương Hàn tình hình bệnh dịch. Tất cả mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm, tự thụ ở hậu viện bày mấy cái bàn tiệc rượu. Cả đám vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm, phi thường náo nhiệt. Lưu Biện thấy Tự Chim khách sinh nhất biểu nhân tài, tính cách cùng với cha cũng rất khác nhau, lôi kéo hắn tán gẫu chút kinh điển, lịch sử, chư tử, văn tập, quả nhiên tài văn chương bất phàm. Vì vậy mời hắn đi Lô Nô Thành thư viện học tập. Cũng tiết lộ Lô Thực lão tướng quân đang ở nơi đó cùng mấy vị đại nho viết tiếp hán ký. Tự Chim khách vừa nghe Lô Thực cùng quản chữ Bình Nguyên cũng từ Liêu Đông đi tới Trung Sơn, không khỏi vui mừng khôn xiết. Quá khứ cùng phụ thân nói một hồi, hưng phấn chạy tới cho Lưu Biện nhỏ giọng nói, phụ thân đồng ý, Chim khách thu thập một chút liền đi Lô Nô Thành học tập. Nhìn Tự Chim khách ngây ngô khuôn mặt, nghĩ tự ra một nhà trung liệt lại không rơi vào một cái kết quả tốt. Lưu Biện nghĩ thầm một lòng ký châu có biến. Trước tiên bảo vệ tự gia căn này dòng độc đinh lại nói. Báo, châu mục đại nhân mấy vị đại nhân lập tức đi vào nghiệp thành. Chính uống đến tận hứng, thị vệ âm thanh vang lên tới. Xem ra Hàn châu mục biết rõ nơi này tình hình trận chiến. Không biết hắn sẽ có thế nào sắp xếp đây? Lưu Biện nhìn Mẫn Thuần cười nói. Hán Hưng, Thuần cùng tự đại nhân trở lại. Nhất định khuyên chủ công lực cự Viên Thiệu, khúc nghĩa bại vong, Viên Thiệu rất có thể muốn hưng binh vấn tội. Hán Hưng tướng quân không bằng Lưu thủ Thanh Hà quận, để ngừa vạn nhất, Mẫn Thuần đối với Lưu Biện liền ôm quyền. Trong lời nói có một tia nóng bỏng, nơi này Thương Hàn còn muốn một quãng thời gian có thể triệt để tiêu trừ. Phong liền ở ngay đây cùng Nguyên Hạo tiên sinh hạ cờ. Nghe một chút khúc, Lưu Biện đồng ý hạ xuống, tự thụ cùng Mẫn Thuần cùng về nghiệp thành, mà Trương Hợp nhưng Lưu lại đến, cùng Trương Liêu loại người hỗn tại một chỗ, tỉ thí võ, học một ít binh pháp, ở chung rất là vui vẻ. Trương Hợp tuy nhiên còn trẻ, nhưng lúc rất nhỏ liền tiến vào quân đội chinh phạt Hoàng Cân quân. Tuy nhiên không có hệ thống học quá binh pháp, nhưng kiến thức bất phàm, xử lý thỏa đáng doanh trần. Lưu Biện tiếp xúc với hắn mấy lần, liền biết rõ vì sao vô luận là Gia Cát Lượng hay là Tư Mã Ý cũng phi thường kiêng kỵ cho hắn. Cuối cùng hai đại cao thủ cộng đồng phát lực, phối hợp hiểu ngầm, lúc này mới thành công đem Trương Hợp hại chết ở cửa gỗ cốc. Theo Ngụy Quốc cuối cùng một thành viên tướng tài rời đi, Tư Mã Gia ở Ngụy Quốc không đối thủ nữa. Tuấn Nghệ, tới, đến, chúng ta qua mấy cái nhận. Lưu Biện ngoắc ngoắc tay, một thân đoản đả, tay cầm kinh lôi, nhìn qua mười phần tinh thần. Trương Liêu loại người thấy Lưu Biện mặc đồ này cũng là hết sức tò mò. Lưu Biện đem thân trang phục này chỗ tốt nói tỉ mỉ một lần, cũng yêu cầu chậm rãi tướng sĩ binh nhóm trang bị cũng tiến hành thay đổi, lấy ung dung, tiện lợi, khoa học làm chủ. Như vậy vô luận là hành quân hay là đánh trận, quân đội hiệu suất đều biết cao hơn không ít. Hai người qua mấy cái nhận, chỉ thấy một tên thị vệ bước nhanh chạy vào, báo, Viên quân mãnh tướng Thuần Vu Quỳnh gấp công Bình Nguyên, Lưu Huyền Đức thua liền mấy cái trận, bị vây trong thành nhúc nhích không được. Lưu Biện vừa nghe, cùng Trương Hợp dừng lại, trong miệng niệm một câu, xấu. Trương Hợp thấy Lưu Biện hoàn toàn biến sắc, trong lòng cũng khẩn trương lên. Đoàn người vội vã đi tới nghị sự đại đường. Lưu bị chiếm cao đường, một bên an định dân sinh, một mặt chiêu binh mãi mã. Đan Kinh bị Viên Đàm vây quanh ở Trúc A cùng Lịch Thành, cách cao đường cũng không xa, vì vậy phái người hướng về Lưu bị cầu cứu. Lưu bị phái ra quan Vũ cứu Lịch Thành, Trương Phi cứu Trúc A, chính mình thủ cao đường làm tiếp ứng. Quan Trương hai người xuất binh Thanh Châu về sau, Viên Đàm không địch lại, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ đối với đan kinh tiến công. Bắt đầu lấy thủ thế, không ngờ Thuần Vu Quỳnh xuất 10.000 nhân mã ra Nam Bì. Lao thẳng tới Bình Nguyên huyện, Lưu Bị nghe tin kinh hãi, vội vàng từ cao đường về binh đi cứu Bình Nguyên. Không ngờ Thuần Vu Quỳnh nhưng giả thoáng nhất thương, tự mình dẫn nhân mã xuyên thẳng cao đường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.